Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1530. Đệ 1530 chương Thổ Lộ Tiếng Lòng. Hách Liên gia chủ không chuẩn bị thiện động đi đoạt lấy Hồi Âm Phù. Nhưng lại phái thám tử chú ý Ngô Thanh Thiển đoàn người hướng đi. Hai cái ma tinh phía trước làm Hách Liên gia ném một cái đại mặt. Bởi vậy Hách Liên gia cao tầng ôm tốt nhất A Nập tộc càng mất mặt vui sướng khi người gặp họa ý. Tưởng, đáy lòng càng hy vọng hai cái ma tinh có thể rảo đến A Nập tộc long trời lở đất. Long San cảm xúc không quá thích hợp, đoàn người trước tiên ở khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau mới ngồi yếm chiều A Nập tộc phương hướng bay đi. Ngô Thanh Thiển thấy Long San cảm xúc đã bình phục rất nhiều. Mở miệng hỏi, ngươi còn muốn cấp hồi chính mình tin phù sao? Kia cái tin phù là Long gia truyền thừa chi vật, mặt trên có ta ông ngoại dấu vết đặc thù ấn ký. Chỉ cần ta có thể tiếp cận tin phù 100 mét khoảng cách liền có biện pháp làm nó tự động trở về. Long San trả lời, chuyện này ta đã từng vẫn chưa đã nói với Tiểu Huyền. Cho nên A Nặc Diệp hẳn là không có khả năng biết, nàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, ta xem Hách Liên gia tộc cùng A Nặc tộc đều rất coi trọng tin phù. Kia ngoạn ý là làm gì dùng? Đương nhiên, nếu trong đó liên lụy đến cái gì yêu tộc bí ẩn. Ngươi có thể không cần trả lời ta, Long San hơi hơi mỉm cười. Không có gì hảo bảo mật, tin phù là mở ra một cái yêu vực đặc có bí cảnh chìa khóa. Chờ bí cảnh mở ra chỉ cần cầm trong tay tin phù người liền sẽ bị tự động truyền tống đi vào. Bất quá lại hạn chế chỉ có thể linh tôn cùng linh thánh tu vi yêu tộc đi vào, nàng dừng một chút. Nói, tiến vào lúc sau bí cảnh sẽ tự động phân chia vì hai tầng. Một cái là thích hợp linh tôn đánh sâu vào linh thánh khu vực. Một cái là thích hợp linh thánh đánh sâu vào linh đế khu vực. Bí cảnh tuy rằng có phụ trợ tác dụng, ở trong đó rèn luyện cũng không tồi, chỉ là đánh sâu vào linh thánh cùng linh đế xác suất thành công cũng không phải rất cao. Nhưng vẫn là có rất nhiều người muốn đi vào rèn luyện một phen thử thời vận. Nghe được Long San nói có thể đánh sâu vào linh đế, Ngô Thanh Thiển cười khẽ hỏi, tiến vào cái kia yêu vực bí cảnh yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể ra tới? Khi nào mở ra, lại quá nửa năm là có thể mở ra. Tiến vào bí cảnh ước chừng yêu cầu 1 năm tả hữu thời gian, Long San trả lời. Ngô Thanh Thiển nhìn về phía Diêm Quân nói, Hách Liên gia chủ kia tin phù chúng ta đoạt, đến lúc đó ngươi cầm đi dùng đi, hảo. Diêm Quân cũng vừa lúc tới hứng thú. Hắn đã sờ đến linh đế bích chướng, nhưng chính là khuyết thiếu lĩnh ngộ cùng cơ duyên bước ra kia một bước. Hiện tại cơ hội này không tồi. Long San trầm tư một lát, mở miệng hỏi, Thanh Thiển, Diêm Quân cùng ngươi là lập khế ước quan hệ sao? Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới Long San sẽ hỏi cái này. Thấy Diêm Quân không sao cả bộ dáng, nàng gật đầu nói, chúng ta xác thật là lập khế ước quan hệ. Bất quá cũng là bằng hữu, ta hiện tại thân nhân bằng hữu toàn bộ đều không có. Ta có thể hay không cùng ngươi cũng lập khế ước. Long San nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ta đặc thù năng lực là bói toán. Thiên phú năng lực còn chưa hoàn toàn kích phát đương nhiên. Nếu là Thanh Thiển ngươi nếu là không có hứng thú. Như vậy coi như làm ta chưa nói, đây cũng là cấp Ngô Thanh Thiển cùng chính mình một cái dưới bậc. Thang, nếu là đối phương không nghĩ lập khế ước nàng, như vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hoặc là oán hận. Ngô Thanh Thiển thực ngoài ý muốn Long San quyết định, người nghĩ kỹ rồi, sẽ không hối hận sao? Yêu tộc chính là rất ít có bị nhân loại lập khế ước. Bọn họ cảm thấy đây là sỉ nhục, đây là lời nói thật. Ở yêu tộc có yêu thực tình nguyện chết cũng sẽ không cùng nhân loại lập khế ước. Ta không cảm thấy đây là sỉ nhục, cùng với cô đơn đơn một người tu luyện phiêu bạc, không bằng đi theo ngươi khắp nơi đi đi một chút, ta thực thích các ngươi chi gian ở chung bầu không khí, Long San trắng ra đem chính mình tiếng. Long thổ lộ, hết chương.